Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, tên mới. Một tuần lễ sau, New York sân bay. Hoan nghênh trở về, Caesar nhìn từ trên máy bay hạ xuống, đi tới chính mình nam nhân trước mặt. Russell mặt mang mỉm cười nói một tiếng. Ánh mắt nhưng không cảm thấy quét mắt đang từ trên máy bay hạ xuống một người phụ nữ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng vẻ mặt nhưng có chút mờ mịt Firefox. Caesar quay về Russell gật gật đầu. Nói, những cowboy đó môn kỹ thuật không sai. Thế nhưng bởi vì đại não bị thương nguyên nhân, ký ức khó tránh khỏi gặp có thiếu hụt mất. Hay là nàng trước trải qua đối với nàng lưu lại thương tích không nhỏ. Phần lớn sự tình, nàng đều quên, còn hội giúp nhau sự, càng là quên đến không còn một mống, thậm chí ngay cả tên, đều quên. Russell sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu, nói, ta biết rồi, Caesar, đây chính là ông chủ của ngươi sao? Hai người lời mới vừa nói xong, quay đầu đánh giá bốn phía, hiện ra đến mức dị thường hoạt bát Firefox đi tới. Đối với Russell đưa tay ra, nói, xin chào, ta là, dừng một chút, Firefox một mặt khổ não vỗ vỗ trán, thật không tiện nói, xin lỗi, ta quên rồi tên của ta, nụ cười sán lạn, mang theo một tia bướng bỉnh động tác, hiện tại Firefox, không hề giống trước cái kia như là gánh chịu rất nhiều cố sự nữ nhân. Russell Bloom, Russell cười nhạt. Cùng Firefox duỗi tay ra nắm lấy. Firefox giảo hoạt nở nụ cười. Nói, Caesar nói, ngươi là một cái không sai ông chủ. Có thể cho ta một phần không sai công tác. Thế à, Russell liếc mắt mặt không hề cảm xúc Caesar. Nói, hắn rất ít khen ta. Lần này từ ngươi nơi này có thể nghe được tin tức này. Thật đúng là niềm vui bất ngờ. Vì lẽ đó, ta công tác. Cùng Caesar đến trước, Firefox cũng đối với tương lai của chính mình một mảnh mờ mịt. Thậm chí, bởi vì mất trí nhớ quan hệ, đối với quá khứ của chính mình, cũng không biết gì cả. Một khắc đó, không biết mình là ai nàng, cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, phải làm gì, muốn làm sao mà qua nổi. Liền, nàng hỏi Caesar làm sao kế hoạch tương lai của chính mình. Caesar trả lời rất đơn giản. Hắn làm một cái gia tộc công tác. Hiện tại có cái ông chủ tốt. Làm cái gì? Không làm cái gì. Ông chủ định đoạt. Liền, mất trí nhớ Firefox ánh mắt sáng ngời. Cảm thấy cuộc sống như thế. Đối với mất trí nhớ sau tất cả không biết chính mình tới nói. Tạm thời là cái không sai dự định. Vì lẽ đó, liền có vừa lời nói. Công tác, Russell suy nghĩ một chút. Nói, ngươi có cái gì ham muốn hoặc là am hiểu cái gì? Ngoặc kép, ham muốn a? Firefox kéo dài âm thanh, cúi đầu suy tư lại, ánh mắt sáng ngời, nói, ta không biết này có tính hay không ham muốn, ta đối với vật cổ xưa, nói với chuyện a, di tích a cái gì, thật cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, bước chân dừng lại, Russell trong lòng đột nhiên tuôn ra một ý nghĩ. Nhếch miệng lên, cười nhạt sau, nói, có thể, có ham muốn là được. Đúng rồi, ngươi vừa nói, ngươi không biết mình tên gọi là gì đúng không? Đúng đấy, Firefox một mặt xoắn xuýt, lập tức liếc nhìn Caesar, nói, chữa thương cho ta những người kia cùng ta nói. Cứu ta Caesar có thể sẽ biết, thế nhưng, ta hỏi Caesar, hắn nói hắn không biết ta tên gì. Nhưng là, nếu như không biết ta tên gì, vì sao lại cứu ta đây? Caesar lạnh nhạt nói, không phải ta cứu ngươi, là thiếu gia để ta cứu ngươi. Vì lẽ đó, tại sao cứu ngươi? Ngươi có thể hỏi hắn. Sắc mặt cứng đờ, Russell không nghĩ tới Caesar liền như thế đem vấn đề ném đến phía bên mình. Chú ý tới Firefox cái kia ánh mắt nghi hoặc, Russell ho nhẹ một tiếng, nói. Xin lỗi, ta cũng không biết tên của ngươi. Về phần tại sao để Caesar cứu ngươi, chuẩn không thể thấy chết mà không cứu sao? Firefox gật gật đầu, nói, Người người quả thật không tệ. Có điều, các ngươi là ở nơi nào cứu được ta? Ta có còn hay không người nhà? Ta, xin lỗi. Russell nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, những vấn đề này đáp án, ta cũng không biết. Có điều, nếu như ngươi muốn biết lời nói, thời gian sau này bên trong, ngươi có thể chính mình tìm kiếm. Hắn là thật sự không nhớ ra được Firefox cái khác tin tức. Thời gian cách đến quá lâu, còn biết đến cái kia một ít đồ. Nếu Firefox đều lựa chọn chính mình quên, hắn cần gì phải nhắc lại. Hơn nữa, Firefox mất trí nhớ hoặc là không mất trí nhớ, đối với hắn mà nói, cũng không hề có một chút ảnh hưởng. Được rồi, được rồi. Firefox có chút bất đắc dĩ đáp một tiếng. Tùy tiện nói, như vậy, ta công tác, ngoặc kép, ngươi hai ngày nay trước tiên theo Caesar đi. Tiếp thu một ít khôi phục huấn luyện. Ánh mắt chuyển hướng Caesar. Russell hỏi, không thành vấn đề chứ? Ngoặc kép, Caesar trầm mặc gật gật đầu. Chú ý tới Russell trong lời nói khôi phục huấn luyện ý tứ. Quá tốt rồi. Firefox cao hứng kêu một tiếng. Đúng rồi, nếu ngươi đã quên tên, ta sẽ đưa ngươi một cái tên. Thuận tiện xưng hô đi. Russell ánh mắt lóe lên một tia không người có thể hiểu ý cười. Firefox gật đầu, đẹp đẽ chừng mắt nhìn. Nói, được rồi, ông chủ, ngoặc kép, Laura, Lara Croft thế nào? Trầm ngâm mấy giây, Firefox sán lạn nở nụ cười. Nói, ta tiềm thức nói cho ta. Ta đối với danh tự này rất có cảm giác. Như vậy, từ giờ trở đi, ta liền xưng hô ngươi Laura. Được rồi, ông chủ. Laura long lanh nở nụ cười. Nói, từ giờ trở đi, ta chính là Laura. Quay về Laura khuôn mặt tươi cười. Russell cũng cười cợt lên. Mang theo một tia người khác không dễ phát hiện. Hơn nữa cũng xem không hiểu ý vị. Đi thôi, thiếu gia. Caesar mở miệng nhắc nhở một tiếng. Mở ra đứng ở Russell trước mặt xe cửa xe. Để Russell ngồi sau khi tiến vào. Chính mình tiến vào vị trí kế bên tài xế. Mà Laura cũng giảo hoạt nở nụ cười. Tiến vào xe chỗ ngồi phía sau. Nàng còn không hỏi một chút chính mình phải làm gì cùng với chính mình lương bổng tính thế nào đây. Ở một đường thì thầm bên trong. Xe vững vàng trở lại Bloom nhà cũ. Ở lão quản gia mang theo Laura. Vì đó sắp xếp tạm thời trụ sở lúc. Caesar cùng sau lưng Russell đi đến Russell thư phòng. Vì là Russell mang đến một cái tin. Người nói những Kentucky đó cowboy muốn nhiều mua mấy bộ Weaver. Nghe được Caesar lời nói, ngồi ở trước bàn đọc sách Russell nhẹ khẽ nhíu mày, ngón tay cộc cộc cộc gõ xuống bàn, lập tức ngẩng đầu lên nói, bọn họ dự định muốn bao nhiêu? Ngoặc kép, chỉ ít 10 bộ Weaver. Cộc, gõ ra tay chỉ đột nhiên dừng lại. Russell lắc lắc đầu, nói, cái này không thể nào. Chúng ta cùng SHIELD cùng với những quốc gia khác chính phủ từng có thỏa thuận. Weaver loại này đặc thù súng đạn, không thể siêu lượng bán cho tư nhân. Dừng một chút, Russell không cho thương lượng nói. Bọn họ chỉ có thể được quy định bên trong số lượng. Tuân thủ một ít quy tắc. Đối với người nào đều tốt. Tuy rằng bọn họ Bloom ngoại trừ game thiên đường ở ngoài. Buôn bán súng đạn cũng là công ty bọn họ chủ yếu nghiệp vụ. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể trắng trợn không kiêng dè. Không có hạn chế bán súng đạn. Đặc biệt là Weaver loại này đặc thù sản phẩm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.